Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 737, chương 737, đều là người quen a. Devon, là người a. Bạch Thủy lạnh nhạt, dùng sức vung lên. Thần diệt đao liền lại bộc phát ra một cỗ hùng hồn kinh lực. Tiếp tục đi tới, đem Devon trùng điệp đánh vào bên trong lòng đất. Ô a, bị oanh tiến bên trong lòng đất, Devon không khỏi đột xuất một ngụm máu tươi đến. Lại hoàn toàn không dám chờ lâu, vội vàng tránh lui ra ngoài, cùng tiến lên, có vừa rồi án lệ về sau, dâu đen trong nháy mắt bỏ đi xa luân chiến ý nghĩ. Tất cả cán bộ đồng loạt tuôn hướng Bạch Thủy mà đi. Cùng một chỗ công đi qua sao? Có chút ý vậy liền để ta xem một chút. Một năm rưỡi này bên trong, các ngươi đến cùng tiến triển bao nhiêu? Bạch Thủy dậm một bước, thần diệt đao khôi phục bình thường lớn nhỏ, liền trùng điệp đâm vào lần nữa xông tới Devon trên thân. Đưa nàng như cái đống cát đồng dạng đụng lui ra ngoài. Khí lãng tung hoành, trùng điệp đập vào chiến hạm khổng lồ San Juan, úp trên thân, liền ngay cả San Juan, úp vo lớn thân hình, cũng không khỏi rút lui hai bước, lúc này mới triệt tiêu tất cả lực lượng. Sư Vương Quyền, cơ áp kinh lao đến, trên thân quanh quẩn lấy táo bạo khí tức, hữu quyền trùng điệp công kích mà tới. Vụt, Bạch Thủy đem thần diệt đao kéo đi qua cản trước người. So đấu lực lượng, Bạch Thủy từ không cảm thấy mình lại so với người khác chênh lệch. Chìm tiếng sấm rền nổ vang, hai người dưới chân lớn trùng điệp run rẩy một chút, nổ bể ra tới một cái hơn 20 mét to lớn cái hố. Crup kinh lực lượng có chút vượt quá Bạch Thủy ngoài ý liệu. Ngay cả hắn đều bị bước lui ra ngoài mấy bước. Bạch sau lưng có sơ hở. Heavy Drinker Bác sót như cùng một cái hán tử say đồng dạng xuất hiện sau lưng Bạch Thủy. Song tay nắm chặt trường đao, lực bổ xuống, vụt, Bạch Thủy trở tay một kiếm, ngăn trở Heavy Drinker một kích. Sau đó, tâm niệm vừa động, liền có một cái năng lượng to lớn cự quyền từ Heavy Drinker dưới chân xuất hiện, để Heavy Drinker không khỏi vội vàng tránh lui ra ngoài. Kinh hồng, Bạch Thủy uống đến một tiếng, chỉ thấy một đạo đỏ lam giao nhau huyễn ảnh. Cứ như vậy phá không đến Heavy Drinker trước mặt, hoàn toàn không cho hắn mảy may cơ hội phản ứng. Hiu, Heavy Drinker thế mà trên không trung giống hán tử say đồng dạng, bày ra một cái kỳ quái tư thế liền đem một kích này né tránh đi qua. Thiên tử cười, Devon cực tốc phá không mà đến. Hàn quang lạnh thấu xương, vô cùng kinh người, ngay tại Bạch Thủy đang muốn tránh né thời điểm, dâu đen thanh âm cũng truyền tới. Kurozu, một cỗ cường đại lực hút trong nháy mắt tác dụng tại Bạch Thủy trên thân, để hắn né tránh thanh âm lập tức đình trệ trong chốc lát. Devon liền liền thừa cơ hội này, áp sát tới Bạch Thủy trước mặt, từ trên xuống dưới xé rách mà đi. Bạch Thủy hoàn toàn không có cơ hội đi tránh né. Lấy Devon thực lực, một kích này, theo dâu đen, tuyệt đối có thể trọng thương Bạch Thủy. Vụt, nhưng mà, sự thật lại ngoài cả đám đoán trước. Devon một kiếm này, thế mà bị Bạch Thủy trực tiếp dùng tay nắm lấy. Cái gì? Devon không khỏi giật nảy cả mình. Đang muốn lui lại, lại hoàn toàn không cách nào động đậy. Chỉ thấy trên chân nàng không biết lúc nào bị hai đạo năng lượng quang hoàn trói buộc lại, phảng phất cùng lớn nối liền với nhau, đưa nàng vây ở nguyên địa. Lúc nào, Devon hoàn toàn phản ứng không kịp, không biết cái này hai đạo năng lượng quang hoàn là lúc nào xuất hiện. Tại lôi điện hải dương bên trong, Bạch Thủy vừa muốn đối Devon phát động tiến công, lại liền bị người đánh gãy. Sóng chấn động, Berserk xuất hiện tại Bạch Thủy bên phải, cánh tay phải quanh quẩn lấy một cỗ mạnh mẽ sóng chấn động, dẫn động không khí kịch liệt rung động, đánh tung mà tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?